Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2800, quá trình chế tạo, gocchuyenaudio.com, gò má Lữ Tiểu Linh ửng đó, hiểu ý Lục Thiếu Du nói trở lại làm gì. Còn nhóm phụ thân ta thì sao? Lục Thiếu Du nói, yên tâm, ta đã sắp xếp đệ tử tổng chừng bọn họ, không sao đâu. Vậy được rồi, Lữ Tiểu Linh kéo tay Lục Thiếu Du cười thân thiết nói. Thiếu Du ta nói một chuyện cho ngươi hay. Lục Thiếu Du hỏi, có chuyện gì? Lục Thiếu Du chậm rãi đi hướng đình viện sau núi. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt ngập ngừng nói. Hôm qua mẫu thân nói với ta khi nào chúng ta thành thân, mẫu thân muốn. Lục Thiếu Du hiểu ý, mỉm cười hỏi. Mẫu thân muốn cái gì? Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Thiếu Du. Người biết rõ còn giả vờ không biết, dĩ nhiên là mẫu thân muốn ôm tôn tử. Lục Thiếu Du nghiêm nghị dừng bước nhìn thẳng Lữ Tiểu Linh. Chuyện ôm tôn tử không gấp được, chủ yếu vào xem quá trình chế tạo. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, quá trình chế tạo gì? Lữ Tiểu Linh thấy ánh mắt Lục Thiếu Du xấu xa liền hiểu ra, mặt đỏ ao nũng nịu nói. Đồ háo sắc, ngươi nói gì vậy? Lữ Tiểu Linh nói xong đuổi theo Lục Thiếu Du. Ha ha ha, Lục Thiếu Du cười gian, đã biến mất tại chỗ. Lát sau, trong đình viện sau núi, Lục Thiếu Du ôm chặt nữ nhân trong ngực nhìn chăm chú mái tóc đen dài, mùi thơm nức mũi. Lục Thiếu Du thầm áy náy, thì thào. Tiểu Linh, đợi khi nào ta hết bận chuyện thiên địa minh thì chúng ta thành thân đi, nàng chịu không? Mắt đẹp hấp háy, Lữ Tiểu Linh nhẹ gật đầu tựa vào ngực Lục Thiếu Du. Muốn thành thân thì ngươi phải hỏi Vô Song, Hồng Lăng tỷ trước ta thì không thành vấn đề. Lục Thiếu Du kiềm lòng không đậu khẽ hôn vành tai trắng mềm, hai tay vuốt ve thân hình linh lung nhấp nhô. Người Lữ Tiểu Linh run rẩy ngước lên chừng Lục Thiếu Du, mắt mông lung. Không cho sờ lung tung. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo, tim đập nhanh, lửa từ dưới thân chạy tới tận tim. Nàng nói không cho đụng liền không đụng thì rất mất mặt. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần, dưới cái mũi nhỏ xinh thẳng là môi hô ồng đầy đặn hấp dẫn Lục Thiếu Du, bờ môi đè lên môi đỏ dụ dỗ. Háo sắc, Lữ Tiểu Linh chưa nói hết câu, cũng không nói nên lời, nàng chẳng chút dãy dụa ngược lại hòa cùng. Thân thể hai người run nhẹ, hai cái lưới dính vào nhau. Lữ Tiểu Linh không nói nên lời, mặc cho Lục Thiếu Du xâm lược, đôi tay vịn tay đối phương, nghênh hợp bờ môi. Cảm giác điện giật tê dại từ đôi môi lan đi, Lục Thiếu Du không kiêng nể gì xâm lược, đầu lưỡi như con rắn chui vào đôi môi mềm, liếm răng trắng lạnh lẽo, cái lưỡi trơn mềm ấm cùng múa. Hỏa hào kích tình bí ẩn mà mênh mông châm lên, chiếu ra khát vọng trong lòng nhau. Máu trong người Lục Thiếu Du sớm lao nhanh, dưới thân nóng cháy, năm ngón tay chuyển động dọc theo thân thể mềm mại nhấp nhô, lưỡi hai người còn đang quấn quýt nhau. Lữ Tiểu Linh bị dụ dỗ gần như tê dại ngã trong ngực Lục Thiếu Du, mặc cho hắn sờ soạng, không sức cưỡng lại. Lát sau quần áo hai người trút xuống, áo xanh trên người Lữ Tiểu Linh trượt xuống, áo lót màu hồng rơi xuống, vải trắng trải ra. Hai nam nữ hòa thành một, mây mưa cùng nhau, trong phòng xuân sắc vô biên. Đêm từ từ lướt qua, trăng sáng trên trời rời hướng tây, phương đông dần trắng. Trong Phi Linh Sơn mạch, dãy núi đổ bóng ló ra chân trời màu xanh đồng, vạn vật dưới đất tỉnh lại trong sớm mai. Dải mây tía dâng lên, ánh nắng từ dãy núi xuyên qua từng đốm sáng vàng nhiều màu. Trên ngọn núi chiếu từng lũ sáng màu tím trong suốt màu vàng nhạt. Sáng sớm, gocchuyenaudio.com, trời chưa sáng Lục Thiếu Du đã vào đình viện nơi sư phụ Vũ Ngọc Tiền nghỉ chân, giao một chữ vật giới chỉ ra. Sư phụ, trong này có chút đan dược, sư phụ hãy uống đi, sẽ trợ giúp nhiều cho tu vi của sư phụ. Vũ Ngọc Tiền nói, Thiếu Du, người cho sư phụ đan dược đã đủ, thiên phú của sư phụ có han, không ích gì. Vũ Ngọc Tiền nhìn đệ tử trước mắt, lòng tràn đầy vui mừng và thỏa mãn. Mấy năm nay bị đệ tử này cưỡng ép rót đan dược khiến lão đột phá lên đẳng cấp vũ xuất. Lục Thiếu Du nói, sư phụ, đệ tử không thiếu mấy đan dược này, đây là tấm lòng của đệ tử. Ngoài ra sư đệ, sư muội tới, trong này có chút quà gặp mặt làm phiền sư phụ phát cho bọn họ, để bọn họ chăm chỉ tu luyện tranh thủ một góc đứng cho mạch chúng ta trong Vân Dương Tông. Bên trong có vũ linh khí hoàng giai, nếu ai thiên phú khá thì cho người đó. Vũ Ngọc Tiền mỉm cười cất chữ vật giới chỉ, nói. Vậy được rồi, sư phụ không khách sáo với ngươi. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Thiếu Du, sư phụ ta không có bản lĩnh gì, ngươi có chuyện gì thì sư phụ cũng không giúp được, chỉ có thể nói nhiều vài câu với ngươi. Dù làm gì cũng nên hết sức cẩn thận, đừng mạo hiểm một mình, biết không? Dù sau này gặp chuyện gì, chỉ cần việc nào sư phụ giúp được một chút thì cái mạng già này chắc chắn sẽ che trước mặt ngươi. Lục Thiếu Du gật đầu nói, đệ tử biết thưa sư phụ, đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho mình. Lát sau, trong một tòa đình viện gần đó, khi Lục Thiếu Du vào đình viện thì Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đang ngồi, hai người còn bốc mùi rượu, dường như hôm qua uống khá nhiều. Lục Thiếu Du nói thẳng. hai vị nhạc phụ thứ này là tiểu tế xin hiếu kính. Hai vị nhạc phụ đừng khách sáo, nhận đi. Lục Thiếu Du trực tiếp đặt hai hộp ngọc tới trước mặt Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên mở hộp ngọc ra, ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Đế Linh Tấn Thần Đan. Hai người ở trong Tử Vong Thâm Uyên Sinh có thấy Đế Linh Tấn Thần Đan, giờ nhìn nó thì vội cất vào chữ vật giới chỉ của mình như sợ Lục Thiếu Du sẽ đổi ý. Vân Tiếu Thiên cười xòa nói. Hi hi Thiếu Du, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi. Không cần mở miệng đã có Đế Linh Tấn Thần Đan, trong bụng Vân Tiếu Thiên cười như hoa nở. Lữ Chính Cường cười nói. Thiếu Du, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi. Linh Thiên Môn ta có cường giả đang cần thứ này đột phá, có Đế Linh Tấn Thần Đan thì cơ hội sẽ lớn lên nhiều. Lục Thiếu Du nói với hai người. Hai vị nhạc phụ tiểu tử phải đi Bắc Cung ra một chuyến ngay, ước chừng cần đoạn thời gian nhưng sẽ không lâu, chỉ không biết có bị thứ gì làm chậm trễ hơn. Vì vậy trong thời gian ngắn này Đế Đạo Minh cần dựa vào hai vị bỏ sức nhiều, đặc biệt cảnh giác Thiên Địa Minh sẽ âm thầm làm chuyện gì đó. Lữ Chính Cường mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Đế Đạo Minh không phải ăn chay. Huống chi gần nhất Thiên Địa Minh liên tiếp gặp tổn hại nặng, sợ là không dám hành động lỗ mãng nữa. Nghe nói Lục Thiếu Du định đi Bắc Cung gia tộc, Vân Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Người đi Bắc Cung gia tộc có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du không tiện nói thật cho hai người biết, không phải không tin tưởng mà chỉ vì không tiện. Lục Thiếu Du nói, đi làm chút chuyện chắc sẽ không có vấn đề lớn. Vân Tiếu Thiên trầm ngâm nói, Bắc Cung gia tộc có Vô Song ở, nhưng hiện tại chắc Vô Song còn trong thần điện, không biết đã trở lại Bắc. Cốc truyện audio.com Cung gia chưa, dù thế nào thì Lục gia ngươi có ơn với Bắc Cung gia tộc, quan hệ giữa ngươi và Vô Song nữa, dù Bắc Cung gia tộc không thừa nhận cũng không được, sẽ không nguy hiểm gì lớn. Cách chương.